Chương 1416, Hắc Ban Ngày Tôn. Hân công chúa, để phương thần bọn người kinh hãi. Cái gì có người núp trong bóng tối, rất nhiều võ giả đều đang kinh ngạc, đến cùng là ai, núp trong bóng tối. Phương thần cùng hư thiết thần sư bọn người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không phát hiện chút gì. Sau đó, phương thần kinh ngạc nhìn về phía hân công chúa. Chỉ thấy, hân công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên, có một chút bất mãn. Ngay tại vừa mới, nàng đã nhận ra sư tôn khí tức. Phương thần đối diện, kiếm trùng thiên nhíu mày, liền hắn đều không có cảm ứng được. Trừ phi đối phương là sinh tử cảnh đế quân, hoặc là căn bản liền không có người, hân công chúa tại loại người. Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem, ai sẽ tới cứu ngươi. Kiếm trùng thiên cười lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, trực tiếp chụp vào hân công chúa. Hân công chúa không tránh không né. Thấy thế, phương thần không chút do dự, vọt thẳng đến hân công chúa trước người. Cẩn thận! Hân công chúa quá sợ hãi, hoảng sợ nói. Mắt thấy kiếm trùng thiên đại thủ, sẽ chạm đến phương thần thời điểm, bầu trời tầng mây bên trong, hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Hai cái này lão đầu, phảng phất người bình thường đồng dạng, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức tiêu tán ra. Bất quá, kiếm trùng thiên nhìn thấy hai người về sau, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sắc mặt của hắn đại biến, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Cái này làm sao có thể mạnh như kiếm trùng thiên, tại thời khắc này, đều có chu tờ thất thố. Hư thiết thần sư bọn người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người. Mặc dù không rõ ràng hai người này đến cùng thân phận gì, nhưng là hai người xuất hiện, để bọn hắn phi thường kiềm chế. Không nghĩ tới nàng này lại có thâm hậu như thế bối cảnh. Lần này, hư thiết thần sư đám người sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Bọn hắn nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là để xuống. Một đen một trắng hai cái lao đầu, cười tủm tỉm đứng tại hư long đi nhờ nu ý hử. Hân công chúa hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía phương thần, tựa hồ đối với hai cái sư tôn rất không hài lòng. Hân nhi, có thích người, tiểu không chào đón hai chúng ta lao đầu tử lao hát hỏi. Ai bảo các ngươi ngay từ đầu không ra? Hân công chúa no y chúng ta đây không phải đang khảo nghiệm tiểu tử này nha. Lão bạch xấu hổ cười nói. Phương thần rất là chấn kinh, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, hân công chúa thế mà bái hai vị này cường giả vi sư. Hai cái lao đầu cùng hân công chúa nói vài câu về sau, liền quay đầu nhìn về phía kiếm trùng thiên. Kiếm trùng thiên, ngươi càng ngày càng có khả năng, tự mình xuất thủ đối phó một cái tinh thần cảnh võ giả, không chê mất mặt sao? Lão bạch không chút khách khí nói. Hừ, thân là quần đảo chi chủ, không ha ho quản lý kiếm thiên quần đảo, lại làm những này mất mặt sự tình. Lao hắc no y kiếm trùng thiên là ai? Đường đường kiếm thiên quần đảo chi chủ, thế mà bị hai cái lao đầu dạng này gian dạy. Mà lại, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, kiếm trùng thiên không có nổi giận. Sắc mặt của hắn biến ảo, tựa hồ có chút sợ hãi hai cái này lao đầu. Như biết rõ nàng là hai vị tiền bối đệ tử, cho ta kiếm trùng thiên 100 cái lá gan, ta cũng không dám ra tay với nàng. Ra ngoài dự liệu của mọi người, kiếm trùng thiên chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại cùng hai cái này lao đầu tử xin lỗi. Cho dù là đứng tại kiếm trùng thiên sau lưng kiếm trầm luân, cũng là có chút mê mang. Phụ thân! Kiếm trầm luân kêu lên. Ba kiếm trùng thiên trở tay liền là một bàn tay, hung hăng lắc tại kiếm trầm luân gương mặt phía trên, lập tức một cái đại thủ ấn xuất hiện. Ngâm miệng! Kiếm trùng thiên nổi giận nói. Bị phụ thân dạng này đánh, kiếm trầm luân cũng là có chút ngộng, không rên một tiếng. Mà kiếm trùng thiên, cười hắc hắc, đi đến hai cái lao đầu tử trước mặt. Xin lỗi nói tốt. Xin lỗi có làm được cái gì hai chúng ta đồ đệ, thế mà bị ngươi cột vào hư long sơn lâu như vậy, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lao hắc no y soạt kiếm trùng thiên bàn tay vung lên, lập tức phương thần cảm giác, bọn hắn tam đại cường giả chung quanh, xuất hiện một tầng gọn sóng. Xem ra, kiếm trùng thiên không muốn để cho người khác nghe được bọn hắn nói chuyện. Phương thần thầm nghĩ. Lúc này, hân công chúa đi tới phương thần bên cạnh. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, tràn đầy ngọt ngào chi sắc. Thần ca, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi. Hân công chúa mỉm cười nói. Đúng vậy a, ngươi làm sao lại tại kiếm thiên quần đảo? Phương thần hỏi. Hân công chúa đem mình bị hai cái sư tôn gạt đến tin tức, một năm một mười nói cho phương thần. Nghe nói về sau, phương thần cũng là sững sờ. Không nghĩ tới hân công chúa vận khí tốt như vậy, bị hai đại cường giả nhìn trúng. Nguyên bản. Cái này hai đại cường giả là cổ hoa quần đảo võ giả. nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, đi tới kiếm thiên quần đảo, sau đó liền ẩn cư tại nơi này. Lần này kiếm kinh xuất thế, điều động Hân công chúa tiến về kiếm ma cốc, tìm kiếm kiếm kinh. Nghệ ủ không pha y như thế, hai người không biết lưu cờ na ho mới có thể gặp mặt. Thần ca, tìm tơ y thê tử của ngươi sao? Hân công chúa hỏi. Phương thần nghe vậy, sắc mặt lờ mờ đi rất nhiều, toàn tức lắc đầu. Thật xin lỗi, nhìn thấy phương thần thần sắc, Hân công chúa cúi thấp đầu. Không sao. Phương thần no y ngay tại hai người đang khi nói chuyện, gợn sóng tiêu trừ, kiếm trùng thiên cùng hai cái lao đầu đạt thành chung nhận thức. Hai vị tiền bối, đến phủ đệ ta ngồi một chút, kiếm trùng thiên hỏi. Được rồi, không có thời gian nhàn rỗi đâu. Lao hắc khua tay nói. Chúng ta đi trước, không nên quên lời của ngươi nói. Lao bạch đạo. Toàn tức, hai cái lao đầu đi đến Hân công chúa bên cạnh. Đi thôi. Hân công chúa nhìn xem phương thần, có chút không bỏ. Tiểu tử, ngươi cu nở dê theo chúng ta đi đi. Nghe vậy, Hân công chúa cao hứng phi thường. Soạt hư không xé rách, bốn người biến mất. Hư Long đi nhờ nụ y, đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau. Kiếm trùng tiên là không có mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn quay trở về phủ đệ của mình. Còn như kiếm trầm luân, ánh mắt phức tạp, không cam lòng rời đi Hư Long Sơn. Cao hứng nhất không ai qua được Hư Thiết thần sư đám người. Hư Thiết, ngươi người huynh đệ này thật không đơn giản a. Đúng vậy a, huynh đệ ngươi hảo hữu kia hai cái sư tôn, quá mạnh, ta suy đoán bọn hắn hẳn là sinh tử cảnh đế quân. Một đen một trắng, các ngươi pha y chăng nghe nói qua một cái truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Hư Thiết thần sư hỏi. Nghe nói, tại cực kỳ lâu trước kia, cổ hoa quần đảo xuất hiện một cái cường đại tông môn. Cái này tông môn đỉnh phong thời kỳ, uy chấn phụ cận sở hữu quần đảo. Bất quá bởi vì một ít thần bí nguyên nhân, cuối cùng cái này tông môn bị thua. Nhưng mà, tông môn bị thua vài vạn năm về sau, có hai cái tự xưng là cái này một tông môn đệ tử võ giả, tái xuất giang hồ, bọn hắn chấm dứt mạnh thực lực, thống trị cổ hoa quần đảo, về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi nói là Hắc Ban ngày tôn nghe vậy, đông đảo tạo hóa cảnh cường giả nhao nhao quá sợ hãi. Hắc Ban ngày tôn truyền thuyết, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Một mực đến nay, bọn hắn đều coi là, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, không phải chân thực tồn tại. Cho dù chân thực tồn tại, đi qua nhiều năm như vậy, Hắc Ban ngày tôn sớm đã vẫn lạc. Nghĩ đến, hai người này thật sự có thể là Hắc Ban ngày tôn. Trời ạ, lại là Hắc Ban ngày tôn. Tinh thần cảnh võ giả có lẽ không thể nào hiểu được Hắc Ban ngày tôn cường đại, nhưng tạo hóa cảnh võ giả, rõ ràng nhất. Hắc Ban ngày tôn xuất hiện, liền xem như cho hắn kiếm trùng thiên một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám lỗ mãng. Trách không được, hai cái lao đầu mới vừa xuất hiện, kiếm trùng thiên tiểu hề hoài. Một ngày này, Hư Long đi nhờ nu ý tin tức, truyền khắp toàn bộ cổ hoa quần đảo. Hắc Ban ngày tôn lại một lần nữa tái xuất giang hồ, đã dẫn phát kinh thiên gọn sóng. Rất nhiều võ giả, đều đang nghị luận Hắc Ban ngày tôn đồ đệ, đến cùng là phương nào người. Nếu có thể cùng nàng nhắc lên một chút quan hệ, vậy liền lợi hại. Bất quá, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cu nở dê tìm không thấy chút dấu vết. Ngoại giới nghị luận không thôi thời điểm, phương thần đi theo Hắc Ban ngày tôn, đã quay trở về bọn hắn ẩn cư sân phong. Trên đỉnh núi, Hắc Ban ngày tôn ngồi tại trên tảng đá. Phương thần cùng Hân công chúa, đứng tại dưới tảng đá. Hư Thiết thần sư truyền âm hỏi thăm phương thần, hai người này có phải là hay không Hắc Ban ngày tôn? Phương thần cũng đã nhận được một chút mặt khác tin tức. Hắn nhìn về phía hai cái lao đầu đôi mắt bên trong, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tiểu tử, biểu hiện của ngươi không tệ. Đột nhiên lão hắc nói. Trọng tình nghĩa, có chúng ta hai năm đó phong phạm. Lao bạch đạo. Thần ca. Nhìn thấy phương thần sững sờ, Hân công chúa nhẹ nhàng đẩy thoáng cái. Phương thần có chút xấu hổ, toàn tức đối hai cái lao đầu nói xin lỗi tạ, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu rút. Chúng ta không phải cứu ngươi, là cứu đồ đệ. Lao hắc no y tiểu tử, ngươi thông qua được khảo nghiệm của chúng ta. Xứng với bảo bối của chúng ta đồ đệ, ta muốn biết, ngươi đối với chúng ta hân nhi thế nào? Lao bạch trực tiếp hỏi. Hân công chúa có chút đỏ mặt, túi thấp đầu. Phương thần có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là mở miệng. Hai vị tiền bối, vạn bối theo không quan trọng trong đại lục đi tới, trên đường đi chăm chỉ cố gắng tu luyện, chính là vì tìm kiếm mẫu thân của ta. Mà, mẫu thân chưa tìm được, ta không muốn đàm luận nhi nữ tư tình. Phương thần nói y.